Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Chư thần hoàng hôn. Xiềng xích trật tự, sáng thế chi huyết, lực lượng vô địch, 5/5 cầu đạt. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được một lần họ đạo cụ. Chư thần hoàng hôn, chư thần hoàng hôn, siêu thần cấp, thần linh vẫn lạc, tử chi táng ca, chế tạo khu vực là 10.000 cây số khu vực, nên khu vực bên trong thêm hiệu quả đặc biệt. Chú thích, chư thần hoàng hôn thời gian kéo dài là 1 năm, vô thần, thần lực biến mất, nơi có thần cách mất đi vốn là lực lượng, cấm ma, năng lượng bước vào nên khu vực sẽ biến mất. Chứa năng lượng loại vũ khí hoặc là đạo cụ vô pháp sử dụng. Chúng sinh bình đẳng, khu vực bên trong tất cả mục tiêu 4 chiều đồng đều thuộc tính hạ thấp thành 10 điểm. Vật này có chút trơn a. Vô luận trước ngươi cường đại cỡ nào, chư thần hoàng hôn ném qua đi. Thần vị cắt giảm, năng lượng biến mất, ngay cả 4 chiều đồng đều thuộc tính đều biến thành 10 điểm. Từ thần cao cao tại thượng minh biến thành một cái gà yếu. Loại biến cố này không có cái nào thần linh có thể tiếp nhận. Tuyệt đối là thần linh đáng sợ nhất ác mộng. Chu Dương chưa từng thấy qua cái khác thượng vị thần. Không rõ ràng thực lực của bọn họ cuối cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Dù sao liền nguyên tố chi thần đô bị diệt. Thần cách 16 đập vỡ. Hiện tại có món bảo vật này. Ngay cả là tất cả chủ thần toàn bộ đến, Chu Dương cũng có lòng tin để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Đừng xem chúng sinh bình đẳng sau đó, mọi người đều biến thành phàm nhân, ngay cả Chu Dương cũng sẽ nhận hạn chế, nhưng hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Cái khác thần linh nhưng phải đánh một trở tay không kịp. Suy nghĩ một chút, Chu Dương sớm chuẩn bị hảo thương giới. Thậm chí tại phụ cận chôn thiết lập thuốc nổ, loại này cay gà đồ vật, thần cao cao tại thượng minh sợ là liền liếc mắt nhìn hứng thú khiếm phụng. Đến lúc đó, chúng sinh bình đẳng xuống, bọn họ xem thường bazooka liền sẽ trở thành chí mạng nhất vũ khí. Chu Dương trong tay hít bụi đạn vô hạn AK-47 liền có tác dụng lớn cơ hội. Bảo đảm tới một cái thần giết một cái thần. Chỉ có tới chớ không có về. Đây chính là Chu Dương trong tay một tấm bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. 1 năm kéo dài hiệu quả càng là đáng sợ. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được sáng thế chi huyết. Sáng thế chi huyết. Tạo hóa để lại huyết dịch. Dung hợp giọt máu này. Túc chủ sẽ trở thành mảnh đất này khí vận chi tử. Thậm chí có thể điều động một ít khí tượng cùng quy tắc chi lực. Dùng vật này sau đó, thu được ngẫu nhiên hiệu quả. Thứ này giới thiệu có chút sơ lược. Bất quá danh tự cùng đơn giản giới thiệu đều là bá khí vô cùng. Tạo hóa để lại đồ vật. Chỉ sợ là một sợi tóc đều là không thể tưởng tượng bảo vật. Ví dụ như 128,000 ngăn quạt máy vẫn là một kiện thần thoại cấp binh khí. Nhưng mà, sáng thế chi huyết lợi hại hơn quá nhiều. Chỉ riêng là khí vận chi tử và khí tượng quy tắc chi lực là có thể chứng minh bất phàm của nó. Chúc mừng túc chủ sử dụng sáng thế chi huyết. Dung hợp đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được tạo hóa xem trọng 4 chiều thuộc tính cộng 10000 điểm. Chúc mừng túc chủ thu được tạo hóa xem trọng. Khí vận cộng 10000 điểm. Chúc mừng túc chủ thu được tạo hóa xem trọng, thu được khống chế khí tượng chi lực, nắm giữ thiên địa núi sông chi lực. Chúc mừng túc chủ thu được khởi tử hoàn sinh, nhân vật chính tử vong sau đó, có thể lựa chọn một cái địa điểm tiến hành phục sinh. Coi như không tệ, Chu Dương hài lòng gật gật đầu, sáng thế chi huyết thật rất không tồi, ít nhất Chu Dương rất hài lòng. Tiếp tục mở bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được xiềng xích trật tự. Xiềng xích trật tự. Siêu thần khí. sử dụng trật tự chi lực chế tạo xiềng xích, nắm giữ trật tự chi lực, siêu thần hiệu quả, trật tự chi lực, vạn vật có trật, trật tự cùng quy tắc chi lực ngưng tụ xiềng xích vô pháp sử dụng bình thường thủ đoạn đánh vỡ. Chú thích, trừ phi nắm giữ đánh vỡ trật tự chi lực lực lượng. Nếu không không cách nào đánh vỡ trật tự chi lực, siêu thần hiệu quả, năng lượng phong cấm, trật tự chi lực nắm giữ phong cấm năng lượng tác dụng. Bị xiềng xích trật tự xiềng xích giam cầm mục tiêu đem vô pháp sử dụng năng lực cùng năng lượng. Siêu thần hiệu quả, vạn vật có thứ tự, trật tự không chỉ là bảo vệ quy tắc lực lượng, đồng dạng cũng là hủy diệt lực lượng, toàn bộ phá hư quy tắc người đều sẽ chết. Siêu thần hiệu quả, ta, tức là quy tắc, sáng tạo một phiến khu vực, chế tạo duy nhất thuộc về mảnh thiên địa này quy tắc. Toàn bộ bước vào người đều sẽ nhận được quy tắc cùng trật tự chi lực áp chế. Tỷ như, này khu vực vô pháp sử dụng năng lượng, như vậy nên khu vực sẽ có loại này quy tắc. FML lại là một kiện cường đại đến biến thái bảo vật. Món bảo vật này lại có thể thổi bảo. Trật tự chi lực không giống với năng lực, thần lực, nó vô hình vô chất, mọi nơi, vô pháp bắt, sử dụng trật tự chi lực chế tạo xiềng xích đồng dạng có sẵn tương tự hiệu quả. Gần bên ở tại vô dài, không nhìn thấy, không sờ được, vô luận sử dụng biện pháp gì đều không cách nào đánh vỡ. Loại cảm giác này, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Phía sau năng lượng phong cấm cùng vạn vật có thứ tự hiệu quả đều thập phần cường đại. Đương nhiên, rất khiến Chu Dương cảm thấy nghiêu bức chính là sau cùng ta tức là quy tắc. Sáng tạo một cái có được chính mình quy tắc khu vực. Mình định ra quy tắc, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Nếu mà Chu Dương định ra quy tắc, bước vào khu vực này bên trong người ngoại trừ Chu Dương ra đều sẽ biến thành nữ nhân. Lại sẽ là bực nào đáng sợ cảnh tượng. Cũng hoặc là mang vào con heo, định ra bước vào người đều sẽ yêu heo, lỗ đít heo quy tắc, lại sẽ là dạng gì tên trang diện. Cái ý niệm này ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Dương không nhịn được dùng mình một cái. Quá đáng sợ. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác để cho người sợ hãi. Loại này muốn phản kháng lại cảm giác bất lực. Chu Dương cẩn thận đem xiềng xích trật tự thu hồi. Tuyệt không thể để cho cái này siêu thần khí rơi vào ở trong tay người khác. Liên tục siêu thần bảo dương cho Chu Dương kinh hỉ. Chu Dương tiếp tục mở ra siêu thần cấp bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được năng lực hư vô. Hư vô, siêu thần cấp. Hư vô chính là vạn vật ngọn nguồn, cũng là vạn vật nơi quy tụ, thân hóa hư không có, túc chủ bản thân bước vào trạng thái hư vô, nên trạng thái miễn dịch toàn bộ tổn thương, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, vô pháp bị khống chế cùng lựa chọn làm mục tiêu, vô pháp bị những người khác phát hiện, quy hư, hư linh, lựa chọn một cái mục tiêu. Để cho vĩnh viễn biến thành trạng thái hư vô hư linh. Vô pháp công kích, không có phá ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng trong thực tế đồ vật, trọn đời trầm luân, quy hư, chôn vùi, tử vong cuối cùng nơi quy tụ, đem mục tiêu vĩnh cửu từ trên thế giới xóa đi, triệt để chôn vùi, hư vô hắc động, hóa thân làm thôn phệ hết thảy hư vô hắc động, chế tạo cường đại thôn phệ năng lực. Thôn phệ vạn vật, toàn bộ bước vào hư vô hắc động người, sẽ triệt để từ trên thế giới xóa đi, lại là một loại cường đại năng lực. Có lẽ là bởi vì khiếp sợ quá nhiều, Chu Dương đã chết lặng, thậm chí thành thói quen. Hư vô năng lực phi thường thực dụng, đặc biệt là thân hóa hư vô năng lực, đây không phải là vô địch sao? Vô luận thủ đoạn của ngươi có bao nhiêu nghiêu lợi hại. Có thể thương tổn được ta một sợi tóc, tính ta thua, phía sau mấy chiêu đồng dạng lợi hại, hư linh là hành hạ người thủ đoạn, trở thành bên cạnh người, chỉ có thể mắt thấy sự tình phát sinh, vô lực can thiệp, không người nào có thể đứng vững loại này trọn đời cô tịch. Phía sau hai chiêu chính là đại sát chiêu, lực sát thương cường đại, lần nữa cho Chu Dương bổ sung cường đại sát thương thủ đoạn. Mở ra 9 cái siêu thần cấp bảo dương, còn có 4 cái, converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.